Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, Supergirl thế giới. Tĩnh, yên tĩnh như chết, Dung mới vừa rồi còn hăm hở muốn dẫn bọn họ đi chinh phục một cái thế giới khác đây. Bây giờ lại đột nhiên bị người miểu sát hóa thành tro tàn. Cái này, biến hóa này cũng quá nhanh a. Nhìn xem Tô Thánh từ hoàng sắc thiểm điện trở thành lam sắc thiểm điện. Tất cả nhân vật phản diện đều mông. Đây là mặt khác địa cầu Speedster a. Hắn đã giết Zoom còn cướp đi Zoom tốc độ. Hiện tại, làm sao bây giờ? Những người này do dự là nên chạy trốn hay là nên động thủ thời điểm. Harrison Wells lại vui như lên trời. Zoom chết rồi, nữ nhi được cứu rồi. Hắn hướng về Tô Thánh đi qua vừa muốn mở miệng. Chạm lam sắc quang mang chợt lóe lên. Harrison Wells ngây người. Không thấy, Tô Thánh vậy mà đi. Harrison Wells trong nháy mắt, trợn tròn mắt. Những cái kia tụ tập nhân vật phản diện cũng ngây ngần cả người. Zoom chết rồi, giết Zoom người cũng đi. Lập tức mất đi mục tiêu cùng phương hướng đến lúc đó để rất nhiều người mê mang. Những cái kia bị uy hiếp người quay người rời đi. Theo số đông tâm lý phía dưới không bao lâu những cái này nhân vật phản diện liền đều đi. Vẫn là lam sắc thoạt nhìn càng hợp mắt a. Chạm lam sắc thiểm điện ở trong thành thị nhanh chóng xuyên toa. Tô Thánh không xác định là bởi vì số lượng đủ mới đưa đến biến sắc. Hay là bởi vì Zoom là The Flash cái kia nhất mạch thần tốc lực. Speed Force bị bản thân hấp thu để cho mình thần tốc lực. Speed Force thăng cấp, nhưng mặc kệ như thế nào, cái này nhan sắc thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Cơ sở tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Coi như không điệp ra tốc độ hẳn là cũng so trước đó Zoom phải nhanh nhiều. Siêu, Tô Thánh đột nhiên dừng lại. Farahun ngay tại mới vừa xuyên Việt đến địa phương trong tay còn mang theo hôn mê Jesse. Động tác rất nhanh nha. Tô Thánh có chút ngoài ý muốn tán thưởng nói. Farahun không nói chuyện. Phóng đại thính lực cùng thị lực sau nàng rất may mắn tìm được Jesse. Chỉ là Jesse bị hù dọa hỏi lung tung này kia để cho nàng rất không kiên nhẫn liền trực tiếp đánh. Ngất xỉu. Tô Thánh biết rõ Farahun là không kịp chờ đợi muốn đi một cái thế giới khác cho nên cũng không. Nói nhảm, để Farahun nắm chặt Jesse. Hắn nắm lấy Farahun bả vai lần nữa xuyên việt thời gian. Không biết là bởi vì tốc độ tăng lên hay là thần tốc lực. Speed Force, thăng cấp duyên cớ, một lần này Tô Thánh rất nhanh rất dễ dàng mở ra lỗ sâu. Xoẹt. Chạm lam sắc thiểm điện chợt lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc một chỗ hoang dã, lỗ sâu mở ra, Tô Thánh mang theo Farahun cùng Jesse chạy ra. Là nơi này sao? Farahun ẩn ẩn có chút kích động hướng Tô Thánh hỏi. Earth 38, Tô Thánh cười khẽ nói ra. Nơi này là Supergirl thế giới. Một cái không có The Flash không có Green Arrow. Người ngoài hành tinh tràn lan thế giới. Tô Thánh cảm thấy lúc trước biên kịch khẳng định là cố ý. Liền bởi vì đây là Supergirl thế giới cho nên là Earth 38 a. 38, 38, cái này chỉ hướng tính muốn hay không rõ ràng như vậy. Ngươi có thể đi, Tô Thánh từ Farahun trong tay tiếp nhận Jesse, cười khẽ nói ra. Farahun ánh mắt phức tạp nhìn một chút Tô Thánh có chút muốn nói lại thôi. Một lúc sau mới lên tiếng. Hy vọng ngươi không gạt ta. Bằng không mà nói ta sẽ tìm tới thế giới của ngươi. Ta sẽ trở về tìm ngươi. Tô Thánh ôm Jesse nhún nhún vai. Farahun oanh một tiếng bay thẳng đi. Như vậy, ta cũng muốn bắt đầu hưởng thụ tân phong cảnh. Tô Thánh cười nhẹ mang theo Jesse tìm một phương, hướng rời đi, National City, một tòa phồn hoa lại rộn dịp thành thị. Đây cũng là Supergirl vị trí thành thị Tô Thánh mang theo Jesse ở National City cái nào đó khách. Sạn bên trong mở ra một gian phòng, T tiện tay đem hôn mê Jesse ném lên giường. Tô Thánh một bên mở tivi một bên gọi ra Gideon. Gideon, có thể liên hệ ớt một sao? Tô Thánh thuận miệng hỏi, tạm thời không được. Cần thời gian thu thập phân tích thế giới khác nhau tần suất. Gideon hồi đáp, Tô Thánh lên tiếng tắt đi Gideon. Hừ hừ, đau đớn tiếng rên rỉ vang lên. Jesse xoa cổ mơ mơ màng màng tỉnh lại, đau quá. Đây là đâu? Mở mắt ra nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm. Jesse trực tiếp lăng, sau đó khi nàng nhìn thấy Tô Thánh thời điểm càng thêm giật mình, là ngươi. Ngươi đã cứu ta, đây là nơi nào, nữ nhân kia đâu? Tô Thánh một tiếng ra hiệu nàng chớ quấy rầy. Trên TV chính phát ra một bản tin. Tối hôm qua có một khung máy bay xuất hiện sự cố lại ngoài ý muốn được người cứu. Có người vậy mà tại không trung kéo lấy máy bay bình an hạ cánh khẩn cấp đến trên biển. Trong tin tức vỗ tới người này từ mặt biển rời đi bay đi hình ảnh. Tất cả mọi người đang suy đoán thân phận của nàng. Cho nên Supergirl vừa mới bắt đầu rồi. Tô Thánh nhếch mép lên quay đầu nhìn Jesse. Zoom đã bị ta giết. Về phần cứu ngươi, nữ nhân kia đã đi thăm dò cái này thế giới mới. Về phần nơi này là chỗ nào? Đây là Earth 38. Ngươi dẫn ta xuyên Việt đến thế giới khác. Đây không phải thế giới của ngươi à? Jesse ngây người kinh ngạc hỏi. Tô Thánh gật đầu nói. Ta sẽ ở cái thế giới này đợi một hồi. Trong khoảng thời gian này ngươi liền làm ta gối ôm. Chờ ta tìm tới mới sau ngươi liền có thể giải phóng. Đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi trở về. Dựa vào cái gì? Ngươi đây là bắt cóc. Jesse cấp bách hô to. Nàng cũng không muốn làm cái gì gối ôm. Càng không muốn lưu ở cái thế giới này. Tô Thánh trong nháy mắt đi tới cửa mở cửa nhìn xem Jesse nói. Ngươi có thể đi. Đi. Ta đi đâu? Ta chỉ muốn về thế giới của ta. Jesse đứng dậy hướng đi Tô Thánh, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi đây là đang bắt cóc ta. Đưa ta về đi, lập tức đưa ta về đi. Ta muốn gặp cha ta. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh nhíu mày đột nhiên đưa tay nhấc ngụ Jesse cổ trực tiếp kéo đến trước mắt. Ta rất hiếu kỳ Zoom bắt cóc ngươi thời điểm. Ngươi cũng là như vậy nói với hắn. Hay là ngươi cảm thấy ta so Zoom dễ khi dễ. Thả ta ra, chấm ngoặc kép, Jesse thống khổ nện Tô Thánh cái kia như sắt thép cổ tay. Ngạt thở cảm giác để nước mắt của nàng đều nhanh chảy ra. Nàng sợ, loại kia ngạt thở sinh ra cảm giác sợ hãi để cho nàng rốt cục tỉnh táo lại. Trước mắt người này thế nhưng là giết The Flash, giết Zoom máu lạnh người. Ở hắn nhìn như hiền lành dễ dàng thân cận khuôn mặt. Ẩn giấu đi một khỏa lạnh như băng tâm. Xin lỗi. Nàng run giọng chật vật nói ra. Ba, Tô Thánh buông ra Jesse. Jesse trong nháy mắt ngồi liệt trên mặt đất thấp giọng khóc thút thít. Lắc đầu, Tô Thánh quay người ra ngoài rời đi khách sạn. Tất nhiên đi tới thế giới mới đương nhiên muốn bốn phía đi dạo. Thuận tiện giải quyết đặt chân vấn đề đi tiếp xúc một chút Supergirl. P.S. Cương thiết chi khu đối với cương thiết chi khu. Không biết Supergirl chịu nổi hay không đây? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.